bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Sayaka, xảy ra chuyện gì? Simikun, chấm ngoặc kép, Sayaka Aki âm thanh hoàn toàn như trước đây ôn nhu, nhưng lúc này lại có chút trầm thấp, phảng phất mất đi sức sống. Ta ngủ không được, muốn nói với ngươi, có thể a, vừa vặn ta cũng ngủ không được. Đúng dịp đúng không? Đổi lại bình thường, Simiken khẳng định trực tiếp treo. Ngươi ngủ không được liền có thể tới quấy giày ta đi ngủ. Nhưng bây giờ hắn nhưng lại có đầy đủ kiên nhẫn. Lắng nghe Sayaka Aki mỗi một câu nói. Sayaka Aki cũng là khẽ cười một tiếng. Sau đó trầm mặc, một hồi lâu mới lên tiếng. Xin lỗi, ta không biết nên nói cái gì cho phải. Chấm ngoặc kép, Simiken cũng cười nói. Không sao, người muốn nói lời gì đều tốt. Vô luận là tốt hay là xấu. Khỏe mạnh còn là không khỏe mạnh. Tại hạ ban đêm bồi trò chuyện viên Simiken. Tận tụy phục vụ cho ngươi. Sayaka Aki nhịn không được cười lên. Simiken cũng bồi tiếp nàng cùng một chỗ cười. Cười cười. Sayaka Aki âm thanh bỗng nhiên trở nên nghẹn ngào. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Simiken thu liễm nụ cười. Nói khẽ. Không cần xin lỗi. Ngươi không có làm gì sai. Cảm ơn ngươi. Simikun. Ta vốn là như vậy khống chế không nổi cảm xúc. Sayaka Aki cố gắng ngừng lại thút thít xúc động, mang theo nồng đậm giọng mũi. Hôm nay lớp học ghi chép ta đã tải trên mạng phát cho ngươi. Ngươi nhớ kiểm tra và nhận. Về sau nhớ nhất định muốn đúng giờ lên lớp. Không phải vậy sẽ bỏ lỡ tri thức điểm. Bữa trưa phải nhớ kỹ ăn nhiều một chút rau xanh, mới có thể bảo trì dinh dưỡng cân đối. Trời lạnh phải nhớ kỹ nhiều mặc quần áo. Buổi tối không cần luôn là ra ngoài. Vô cùng, rất nguy hiểm, chấm ngoặc kép, Sayaka Aki nói liên miên lẩm bẩm, tựa như mẫu thân hoặc là tỷ tỷ đồng dạng, dặn dò một chút thông thường việc nhỏ, có thể nói đến cuối cùng, nàng đã khóc không thành tiếng. Simiken yên lặng nghe, cuối cùng mới chậm rãi hỏi, Sayaka, xảy ra chuyện gì? Sayaka Aki âm thanh đứt quãng, Simikun, người có thể hỏi như vậy. Ta rất vui vẻ, thế nhưng, đã quá muộn, Simiken ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Ta cảm thấy không muộn, hiện tại cách buổi sáng còn có hơn 2 giờ đây. Trầm mặc thật lâu, Sayaka Aki âm thanh mới vang lên. Simikun, người có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ sao? Có thể, Simiken trầm giọng nói. Thế nhưng ngươi nhất định phải đến trước mặt ta đến, tự mình nói với ta. Thật xin lỗi, ta làm không được, giữa chúng ta khoảng cách, quá xa vời. Sayaka Aki âm thanh trước nay chưa từng có ôn nhu. Có lẽ ta đối với ngươi mà nói chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể đồng học. Có lẽ 10 năm sau, 20 năm sau, ngươi sẽ quên ta, nhưng với ta mà nói, nhận biết ngươi, thật rất vui vẻ, cảm ơn ngươi, nói đi, trò chuyện liền bị dập máy. Simiken nghe lấy trong điện thoại di động truyền đến âm thanh bận. Yên lặng đè xuống nặng phát. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem điện thoại. Sayaka Aki bình thường đều là vui tươi hớn hở đến đi học. Không có bị hạn chế tự do. Cảm xúc cũng không có không thích hợp. Sato Mai bên này có cảnh sát cùng phụ mẫu quan tâm. Có bảo tiêu bảo vệ. Tất cả đều rất bình thường. Vì cái gì tình huống lập tức liền chuyển tiếp đột ngột đến ác liệt như vậy tình trạng? Hai chuyện trùng hợp tụ cùng một chỗ. Trong đầu hắn hiện lên vô số suy nghĩ. Cuối cùng lưu lại tại mấy cái từ mấu chốt bên trên. Cực lạc giáo, ngày thần giáng lâm, thánh chủng thánh nữ, hai vị một thể, hai nhân cách, Sato, Simiken bỗng nhiên mở miệng hướng một bên Sato Hayato hỏi. Muội muội ngươi Sato Mai có phải hay không có hai nhân cách? Sato Hayato lấy làm kinh hãi. Chuyện này chỉ có hắn một nhà bốn miệng mới biết được. Chưa hề ra bên ngoài truyền qua. Đối mặt Simiken hỏi thăm ánh mắt. Hắn nhẹ gật đầu. Đúng vậy, muội muội ta có hai nhân cách. Trên người nàng có kỳ quái vết sẹo sao? Cái này, không, Simi Ken không có lại hỏi, chỉ là thật sâu thở dài, dùng hai tay xoa mặt, trên mặt tràn đầy ủ rũ. Theo sau khi xuyên Việt, hắn một mực tại cố gắng cùng tất cả mọi người giữ một khoảng cách. Cho dù cùng hợp tác đồng bạn Kanzaki Jin cũng đồng dạng. Song phương chưa hề chân thành trao đổi qua. Hắn sợ bởi vì tình cảm nhân tố, để chính mình một ngày nào đó xa vào đến tiến thối lưỡng nan. Mệt mỏi trong khốn cảnh, thân thể có khả năng phục sinh năng lực, huấn luyện liền có thể mạnh lên năng lực, cũng để cho hắn có một loại vi diệu trò chơi cảm giác. Có thể Sayaka Aki kiềm chế tiếng khóc, cuối cùng triệt để đánh nát loại này ảo giác. Những người này không phải trò chơi, mà là có máu có thịt, người sống sờ sờ, có tình cảm của mình, có chính mình yêu ghét, mà tình cảm của hắn cũng như nhỏ vào nước sạch bên trong mực nước, đã sớm cùng cái này thế giới thật sâu dung hợp lại cùng nhau. Đã không phân khác biệt. Simi đồng học, người không sao chứ? Sato Hayato lo lắng hỏi. Ta không có việc gì. Simi Ken một lần nữa ngẩng đầu lên. Trên mặt ủ rũ đã quét sạch sành xanh. Thay vào đó là thần sắc kiên nghị cùng trong mắt lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Sato, ta có việc muốn đi trước một bước. Ngươi trở về đi, không cần chạy loạn khắp nơi. Được rồi, ta hiểu được. Simi Ken căn dặn hắn một câu. Sau đó nổ máy xe, kèm theo động cơ tiếng gầm gừ. Mau chóng đuổi theo. Sato Hayato yên lặng nhìn chăm chú lên Simi Ken bóng lưng rời đi. Quay người trở về nhà. Sayaka Aki ngồi tại trong phòng khách, chậm rãi để điện thoại di động xuống, hai mắt mờ mịt nhìn về phía trước, trong ánh mắt không có tiêu cự. Chủ thuê nhà Masuda nãi nãi liền đứng tại ghế salon một bên, mở miệng nhắc nhở, Aki-chan, điện thoại đánh xong liền bắt đầu a, thời gian đã không còn sớm. Sayaka Aki lấy lại tinh thần, chậm rãi dùng ống tay áo lau sạch nước mắt trên mặt. Nàng đứng lên, hướng đi phòng khách nơi hẻo lánh bên trong bàn thờ, cho phụ thân cùng đệ đệ dâng lên một nén hương, sau đó mới đi vào mẫu thân phòng ngủ. Masuda nãi nãi ở lại bên ngoài không có đi vào. Mẫu thân nàng Sayaka Shizuko đã tại trong phòng ngủ chờ đợi. Trong phòng ngủ sắp xếp rất đơn giản, thậm chí là đơn sơ, chỉ có giường cùng tủ quần áo. Tại một mặt tường trên vách nhưng treo một bức to lớn họa. Họa nội dung như lọt vào trong sương mù. Duy nhất có thể thấy rõ chính là hai cái bị vô số tín đồ vờn quanh nữ tính. Cả người khoác áo choàng áo giáp. Hai tay chôn chân một cái cự kiếm. Toàn thân bị ngọn lửa bao phủ. Cả người khoác lụa mỏng váy dài. Đầu đội vòng nguyệt quế. Toàn thân quang mang vạn trượng. Mặt mỉm cười. Hai nữ nhân này chính là Cực Lạc giáo song tử chi thần, Phẫn nộ chi thần cùng Liên ái chi thần. Sayaka Aki đi tới thời điểm, Sayaka Shizuko chính quỳ trên mặt đất, hai tay đan xen đối với họa tiến hành thành kính cầu nguyện. Sayaka Aki yên lặng đứng ở một bên, ánh mắt cũng rơi vào trên họa, ánh mắt vô hồn. Mẫu nữ cùng xem một tấm họa, cảm xúc nhưng hoàn toàn không giống. Chờ cầu nguyện kết thúc về sau, Sayaka Shizuko mới từ trên mặt đất đứng lên, thuận tay cầm lên một cái hai ngón tay rộng dài nhỏ nhánh trúc. Nàng nhìn lại nữ nhi, trong mắt lại không có một chút thân tình, chỉ có lạnh lùng. Sayaka Aki yên lặng đem lên nửa người quần áo đều cởi xuống. Trần trụi trên da trải rộng vặn vẹo xấu xí vết sẹo. Nàng cầm quần áo chỉnh lý tốt thả tới một bên, sau đó mới chậm rãi quỳ đến chân dung phía trước. Sayaka Shizuko giơ cao trong tay nhánh trúc, nhắm ngay nữ nhi sau lưng dùng sức đánh đánh xuống. Ba tương đương, Sayaka Aki sau lưng xuất hiện một đạo rõ ràng vết máu. Nàng mặt không thay đổi thừa nhận, tự hồ đối với loại đau nhức này sớm thành thói quen. Sayaka Shizuko không hề dừng lại, tiếp tục dùng nhánh trúc quất nữ nhi thân thể. Trong miệng đồng thời dùng bén nhọn giọng nói kêu lên. Người nguyên tội hại chết phụ thân của ngươi. Người nguyên tội hại chết ngươi đệ đệ. Người muốn hướng chí cao thần chuộc tội. Nghe được thanh âm này, Sayaka Aki trên mặt mới hiện ra vẻ thống khổ. Hai tay khoanh tay, yên lặng hai mắt nhắm lại. Sayaka Shizuko động tác càng lúc càng nhanh, trong miệng chửi mắng cũng càng ngày càng bén nhọn, trong đôi mắt lóe ra đối tôn giáo cuồng nhiệt, làm nàng một lần cuối cùng hướng về phía Sayaka Aki đầu đánh xuống lúc. Một cái tay bỗng nhiên nâng lên, bắt lấy rơi xuống nhánh trúc. Sayaka Aki dùng một cái tay khác lấy kính mắt xuống, từ dưới đất đứng lên, đem nhánh trúc dùng sức kéo tới bẻ gãy. Ngữ khanh, Sayaka Shizuko nhìn thấy nữ nhi tháo xuống kính mắt, liền vội vàng hỏi, Aki không có ngủ đi. Hiện tại khống chế thân thể người là Diệp Ngữ Khanh. Nàng lạnh lùng liếc mẫu thân một cái, cầm quần áo mặc, trực tiếp đi ra phòng ngủ. Phía ngoài trong phòng khách, ngoại trừ Masuda nãi nãi bên ngoài, lại nhiều mười mấy cái mặc đen trắng giáo phục tà giáo đồ. Nhìn thấy Diệp Ngữ Khanh đi ra, bọn họ yên lặng tách ra tại hai bên, nhường ra một con đường, đồng thời theo trên thân móc ra màu đen kinh thánh, lật ra, thấp giọng đọc diễn cảm. Đi thôi, chấm ngoặc kép, Masuda nãi nãi ở một bên nói ra. Là thông hướng cực lạc thiên quốc con đường A, không? Diệp Ngữ Khanh cười lạnh nói. Đây là một đầu thông hướng tử vong đường. Nàng đem kính mắt thiếp thân giấu kỹ. Sau đó tại đọc chậm âm thanh bên trong cất bước hướng về phía trước. Không có lại quay đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.